Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 298, lễ gặp mặt. Mẹ, Thường Kiệt không nhịn được thấp giọng mắng một câu, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy phương thức chiến đấu. Hóa hình, tự bảo, phân thân, tiểu tử này vận khí, cũng quá tốt rồi a. Mỗi một cái đều là hiếm thấy tiên thiên long thuật, phối hợp lẫn nhau lên, hoàn mỹ làm người đau đầu. Đến cùng cái nào là thật? Thường Môn thường họ Long Huyền nhanh chóng lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Ai cũng không dám cam đoan bản thân cho là cái mục tiêu kia chính là thật. Nữ nhân trên người cái kia, khó nói, Thường Kiệt lại một lần nhíu mày. Cái này gai mắt nhất người. Thường thường hấp dẫn nhất sự chú ý của người khác, rất dễ dàng bị người hiểu lầm nàng cõng thật, tất nhiên không có đoạt. Vậy ta đem người mang về đến trận doanh mình a. Lữ Phẩm rất là kêu gào khiêng người, nghênh ngang đi về phía trước, nhìn cũng không nhìn Thường Môn thường họ Long Huyền. Hạng thiếu, nhiệm vụ hoàn thành, Lữ Phẩm cùng Hạng Thượng hai tay vỗ tay làm một cái ăn mừng. Hạng Thượng ánh mắt lại một lần nữa về tới Thường Kiệt đám người trên người. Không tốt, mau bỏ đi. Thường Kiệt cảm nhận được Hạng Thượng ánh mắt, bỗng nhiên dùng mình một cái. Hiện tại những người này không còn kiêng kỵ người nào chất vấn đề. Xuất thủ lên hiển nhiên sẽ phi thường hung mãnh. Chỉ có lui đến lão tổ tông nơi đó mới là an toàn nhất. Thường Môn thường họ Long Huyền trong nháy mắt cấp tốc hướng sau tấm bình phong lao nhanh. Thường họ dòng thứ Long Huyền, giờ khắc này cũng không đoái hoài tới cùng Thường Kiệt đám người tranh đoạt gia tộc quyền khống chế. Đồng loạt nhanh chóng chạy về phía bình phong vị trí. Bảo, Lữ Phẩm đột nhiên một tiếng hô, những cái kia phóng tới bình phong thường họ Long Huyền. Tập thể dừng bước. Lại phát hiện sau tấm bình phong cũng không có cái gì bảo tạc xuất hiện. Đây bất quá là Lữ Phẩm một chiêu khống địch kế sách thôi. Một tiếng bạo, đổi lấy thường họ mọi người một lần đình chỉ. Hạng Thượng người đã xuất hiện ở tại Quế Cầm trước mặt. Trước giải quyết ngươi, thuấn gian di động đại long thuật. Tại Quế Cầm sớm đã trở thành con thỏ con bị giật mình. Phát hiện sau tấm bình phong cũng không có Lữ Phẩm phân thân thời điểm. Đã trước tiên mở ra thuấn gian di động đại long thuật. Mặc kệ trên con đường phía trước phải chăng đến cùng có Lữ Phẩm phân thân. Trực tiếp dùng phương thức hữu hiệu nhất tiến hành di động. Hạng Thượng quyền đến, tại Quế Cầm người đã biến mất. Mênh mông lực quyền quả thực là đem hết sức kiên cố phòng ốc vách tường triệt để oanh mở một cái lỗ. Đại sảnh bên ngoài nơi xa, vang lên tại Quế Cầm một tiếng chói tai kêu thảm, thật là đáng sợ quái vật. Thường Kiệt dưới chân lần nữa phát lực cấp tốc chạy trốn. Trong lòng thầm nghĩ, thuấn gian di động đại long thuật thành công, nhưng là Hạng Thượng nắm đấm lại y nguyên vẫn là đánh trúng đối thủ. Cái này chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là quả đấm dư uy a. Nếu không có bị thương tại Quế Cầm, còn có thể đón lấy một kích này, nhưng nàng hết lần này tới lần khác trước đó bị Lữ Phẩm phân thân cho làm bị thương. Một đường long tôn, Thường Kiệt cười khổ, đã từng nghĩ một đường long tôn trừ bỏ long tôn bên ngoài. Chính là trên đời này mạnh nhất tồn tại, không nghĩ tới thần long đại lục bên trên thật sự có quái vật thiên tài. Tại Quế Cầm quá xui xẻo. Hết lần này tới lần khác trêu chọc một cái dạng này quái vật. Bằng không thì, liền xem như hóa long cảnh Long Huyền tự bảo, cũng căn bản không phá nổi một đường long tôn hộ thể long khí. Không trốn, Hoa Côn Lôn lộ ra thần tình kinh ngạc. Tại Quế Cầm thành công đào thoát về sau, vốn nên là điên cuồng chạy trốn, không chút thuấn di ra ngoài tự trốn không được đâu. Ngắn ngủi kinh ngạc. Lúc đầu đứng cách bình phong ra gần nhất một tên ngưng long cảnh Long Huyền. Đang chạy ra đại sảnh về sau. Vậy mà cũng tại Quế Cầm vị trí đình chỉ chạy trốn. Hạng Thượng, Yến Thích La nỗ lực mở ra vô lực con mắt. Hư Nhược nói ra, cẩn thận, Thương Quế Vân, cái kia lão yêu phủ, nàng, đi mau, không nên đi qua. Nghe Xích La mà nói, Chu Điển Thương cũng khôi phục một điểm có thể, mở cửa khí lực nói chuyện, Côn Lôn, chúng ta rời khỏi nơi này trước, bảo trụ mệnh, về sau cho sư phụ báo thù, mọi người không có thể chết ở chỗ này, cho sư phụ báo thù. Hoa Côn Lôn một bước vọt tới Chu Điển Thương bên người lấy vội hỏi. Sư huynh, lời này của ngươi, có ý tứ gì? Sư phụ nàng lão nhân gia ra sao? Tại sao phải cho sư phụ báo thù? Báo thù đối tượng là ai? Thương Quế Vân, lão yêu phủ, Yến Vích La vô lực nói ra. Nhanh lên, đi trước, đi. Vì sao đi? To lớn thường môn phòng hội nghị. Bởi vì thường họ thành viên thoát đi, lúc này lộ ra phá lệ trống trải. Hoa Côn Lôn một tiếng hỏi lại, trong đại sảnh tứ tán quanh quẩn phiêu diêu. Tại sao phải đi? Chu Điển Thương vô lực nói ra, chúng ta thăm dò được, sư phụ trùng kích Long Tước thất bại, còn có mất tích sự tình, giống như đều cùng cái kia Thường Quế Vân cái kia lão yêu bà có quan hệ. Tạm thời lại không biết toàn bộ chân tướng. Đi trước lại nói, cái này lão yêu phụ công lực đã đạt đến cực kinh khủng tình trạng, chỉ sợ thật có thể làm được. Long Tôn phía dưới đương thời vô địch, chính là gặp được Long Tôn, có lẽ nàng cũng có thể làm chống lại một hai a. Chúng ta đánh không lại nàng, liền rời đi trước lại nói, tìm địa phương, nghĩ biện pháp cởi ra trên người chúng ta bị nàng phía dưới long thuật phong ấn. Lại nghĩ biện pháp tìm nàng hỏi rõ ràng. Hoa Côn Lôn lông mày vặn đặc biệt sâu cứng rắn. Thường môn long tộc, vô thượng long tôn Thường Tiểu Tiên mất tích. Chuyện này, ở phần long thành, thủy chung ở vào một cỗ bí ẩn. Vô thượng long tôn Thường Tiểu Tiên trùng kích long tước thất bại, trọng thương chưa chết, bế quan tu dưỡng, chờ đợi thời cơ lần thứ hai trùng kích long tước, kinh lịch long tước đại kiếp mà bất tử, trùng kích kẻ thất bại, có thể sống sót long tôn. Toàn bộ long huyền lịch sử số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay trạng thái mà thôi. Thất bại, bất tử, loại này tồn tại, chỉ cần thương thế khôi phục lại, nhất định là long tôn bên trong nhất nhân vật khủng bố nhất. Chỉ là, càng trải qua nhiều tình huống như vậy long tôn, đều sẽ xuất hiện thương thế không cách nào chữa trị, mà cuối cùng bị thương nặng đến chết kết cục. Có thể, lịch sử phía trên dù sao có long tôn chữa khỏi thương thế tồn tại. Thường Tiểu Tiên tư chất căn cơ, ở rất nhiều người xem ra, cái kia coi như không được long tước, chỉ sợ cũng có thể từ bị thương nặng bên trong khôi phục lại. Thậm chí thật khả năng đạt tới phá rồi lại lập. Ta một mực kỳ quái, vết thương của sư phó vì sao chậm chạp không tốt đẹp được. Nghe các người vừa nói như thế, xem ra thật cùng cái kia lão yêu phụ có quan hệ. Hoa Côn Lôn bình tĩnh cả khuôn mặt nói ra, tất nhiên dạng này. Như vậy chúng ta bây giờ tự đi hỏi rõ ràng, sư phụ bây giờ đến cùng ở nơi nào? Vì sao thụ thương chậm chạp chưa lành? Côn Lôn, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Chu Điển Thương cắt đứt Hoa Côn Lôn mà nói, chúng ta trước tiên lui, bảo trụ chính mình mới có thể cởi ra lão yêu phụ phía dưới long khí đại phong ấn long thuật. Có gì khó sao? Hoa Côn Lôn lăng không một chỉ, tràn đầy chí tôn khí tức long khí, cuồn cuộn từ ngón tay phun ra. Một đạo ngón tay khí trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo khí kình. Kình khí này từ vị trí bất đồng, đánh vào đám người bất đồng long trong huyệt. Chu Điển Thương thân thể mãnh liệt một trận, thể nội cái kia so bàn thạch còn kiên cố hơn long khí đại phong ấn long thuật, vậy mà sinh ra buông lỏng. Cái này buông lỏng trong nháy mắt liền như là hỏng mất đập lớn, bị tràn ngập chí tôn khí tức long khí cho đánh vỡ vụn biến mất. Đây là Yến Xích La từ sở tâm trầm bờ vai bên trên rất là nhẹ nhõm nhảy xuống mặt đất. tả hữu hoạt động quyền cước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Hoa Côn Lôn. Cởi ra, ta cho rằng cần mấy năm mới có thể giải khai phong ấn long thuật. Vậy mà trong nháy mắt liền bị giải khai. Sư huynh, ngươi khôi phục công lực. Hừ, nào chỉ là khôi phục công lực. Chu Điển Thương sắc mặt còn như là thường ngày một dạng xú xú hướng. Về Hoa Côn Lôn, Hoa sư đệ, vận khí tốt a, chẳng những khôi phục công lực, hơn nữa nâng cao một bước, thành tựu vô thượng long tôn. Sư huynh nơi này, muốn hướng ngươi chúc mừng a. Ngươi thế nhưng là thường môn trừ bỏ sư phụ bên ngoài, người thứ hai thành tựu vô thượng long tôn Long Huyền đâu. Hạng thượng một bên lắc đầu cười khổ, vị sư bá này vẫn là giống như trước một dạng a. Mà nói chỗ sâu nhất rõ ràng tràn đầy khai tâm vui sướng. Đó là đối Hoa Côn Lôn sư phụ thành tựu long tôn hết sức khai tâm. Có thể nói ra để người không biết nghe, giống như tràn đầy nồng nặc ghen ghét vị đâu. Long tôn, một bên tướng ngũ đoàn cao phường, như gió lốc vây quanh Hoa Côn Lôn liên tục chuyển mấy vòng. Mắt mở thật to, miệng vỡ ra trình độ, đầy đủ nuốt sống một quả trái dưa hấu trình độ. Làm sao có thể, sư huynh công lực không phải toàn bộ phế sao? Ngày đó ta nghĩ chạy về, kết quả bị Chu sư huynh đánh cho một trận, nói hắn trở về bảo vệ ngươi liền tốt, để cho ta lăn đi mộng long cảnh tiếp tục tu luyện. Không nghĩ tới sư huynh ngươi vậy mà thành tựu vô thượng long tôn. Đánh giám, lão tử lúc nào đánh qua ngươi? Lúc nào nói muốn trở về bảo hộ hắn? Ta đây chẳng qua là đúng lúc ở mộng long cảnh ngốc chán ngán làm nũng rồi. Muốn đi ra hít thở không khí, về phần long thành nhìn xem mà thôi. Trùng hợp nghe nói hắn bị thương, muốn đi nhục nhã hắn mới đi. Chu Điển Thương hướng về phía cao phường đổ ập xuống một trận cuồng phún, thô giáp ra tay ngăm đen bên trên, vậy mà mọc lên từng tia xấu hổ hồng nhuận phơn phớt. Nhìn hạng thượng một cái nhịn không được, cười ra tiếng, lập tức hấp dẫn tới cao phường cùng mét nhiều kỳ chú ý. Đây chính là sư huynh thu mới đồ đệ sao? Mét nhiều kỳ xích lại gần hạng thượng liên tục không ngừng quan sát gật đầu. Rất tốt, mặc dù coi như có chút đầu gỗ vị đạo, nhưng ở cái này đầu gỗ mùi vị chỗ sâu, lại cất giấu một cỗ phách tuyệt thiên hạ khí thế. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Trách không được Yến sư đệ bị người bắt lại về sau, luôn luôn không ngừng kêu gào, một ngày nào đó đồ đệ của hắn sẽ cùng hắn đồ đệ hợp tác, đem thường môn cho hào hào sửa chữa một lần. Hạng thượng mặc dù hiểu đã không phải là không có qua chuyện nam nữ tiểu sử nam, bị mét nhiều kỳ dạng này dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, có phong vận thành thục nữ nhân vị đại mỹ nữ cho khoảng cách gần như vậy hướng về, vẫn là một trận đỏ mặt, có một loại muốn lui lại, tránh đi người sư thúc này xúc động. Sư thúc lần thứ nhất gặp ngươi, cho ngươi điểm lễ gặp mặt, tới bắt lấy. Mét nhiều đến kinh ngạc nắm lên hạng thượng tay, từ tàng long trong túi lấy ra một kiện long thú vật liệu, đặt ở trong tay của hắn. Cái này, đưa ngươi, một căn long thú sừng. Hạng thượng cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay long thú vật liệu giật nảy mình. Thú bị ngủ say thần long long khí cho ảnh hưởng, trở thành cường đại long thú, có trên thân xuất hiện long lân. Có trên thân sẽ xuất hiện long rực, hoặc là dứt khoát mọc ra một đầu long vĩ, nhưng sẽ rất ít có được long giác, chỉ có tiếp cận đỉnh phong long thú mới có thể sẽ xảy ra hàng dài sừng. Bất luận là có thể cảm ứng được long thú trên người khí tức long huyền cũng tốt, hay là căn bản không có sức mạnh người bình thường, chỉ cần thấy được long thú trên đầu sinh trưởng long giác, trước tiên liền sẽ rõ ràng, đây chính là cường đại long thú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.